Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 599, kinh khủng tốc độ tu luyện. Góc truyện audio.com. Bên ngoài bây giờ tình huống thế nào? Lâm Xuyên thu hồi Serenian, quay đầu nhìn về phía bộ luyện sư hỏi. Bên cùng không trần tại Viêm Hỏa Sơn mạch bế quan, đến nỗi Tần Lãng, hắn tại Lôi Phong Lôi Thần Điện bên trong, tựa hồ phát hiện khó lường đồ vật, đang ở nơi đó tu luyện. Lăng Hoàng cùng Mạnh Kinh Tiên ngươi cũng biết, bây giờ còn đang âm dương thiên bên trong chưa hề đi ra. Bộ luyện sư nói ra, Lâm Xuyên khẽ chau mày, bởi vì hắn không có nghe được Giê-xu tin tức, Huyền Vũ vẫn không có bất cứ tin tức gì sao? Lâm Xuyên mở miệng hỏi, không có, ta đang bế quan khoảng cách đã từng ý đồ liên hệ hắn. Nhưng là tất cả đều không phản ứng chút nào. Bộ luyện sư lắc đầu, Lâm Xuyên sắc mặt có chút trầm ngưng. Lúc đầu chế tạo Giê-xu thời điểm, hắn cưỡng ép đem trái chakra ý thức chia lìa một bộ phận đi ra, rót vào hắc Giê-xu trong cơ thể, muốn dùng cái này đến hạn chế trái chakra bản thân ý thức phát triển. Tuy nhiên như thế làm xác thực có hiệu quả, nhưng là cũng làm cho Lâm Xuyên đối với Giê-xu dưới sự khống chế giảm không ít. Nếu như không phải Bạch Giê-xu hoàn toàn tuân theo Lâm Xuyên ý chí, hắn hiện tại cũng muốn hoài nghi Giê-xu có phải hay không đã làm phản thoát Li Akatsuki. Đến nỗi tử vong, Lâm Xuyên có thể cảm giác được, bọn hắn còn chưa chết. Lần này đi ra ngoài sau phải nghĩ biện pháp điều tra một chút Giê-xu tung tích. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn tìm ra. Có khả năng nhất chính là hắn bị vây ở một nơi nào đó rồi. Lâm Xuyên nói ra, ta cũng là nghĩ như thế đấy. Trước kia ta đã để cho ta hộ pháp đi đã điều tra. Bất quá Huyền Vũ hành tung thực sự quá quỷ bí, muốn tra được độ khó rất lớn. Bộ luyện sư nói ra, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu. Giê-xu tung tích đến cùng có bao nhiêu khó khăn điều tra? Điểm này chính hắn rõ ràng nhất, bất quá hắn ngược lại là rất hiếu kỳ. Bộ luyện sư là thời điểm nào thu hộ pháp, tựa hồ là cảm thấy Lâm Xuyên ánh mắt dò xét. Bộ luyện sư chủ động nói ra, trước kia Thái tử Hài vào sơn động sau, chúng ta ở phía dưới giám thị hắn, vừa vặn gặp một cái chọn người thích hợp. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều cái gì, dù sao đây coi như là trong tổ chức nhân viên việc tư. Cách đó không xa một chỗ ruộng dốc trên, tạp mao tước dùng cỏ dại cho mình làm cái ổ, giờ phút này đang tại ngủ say. Tựa hồ hoàn toàn không có cảm ứng được Lâm Xuyên thức tỉnh. Cũng bị trước kia tiên phủ chấn động chỗ quấy dày. Hắn hẳn là ăn thật nhiều đan dược, cho nên Lâm vào ngủ say. Bộ luyện sư giải thích nói. Lâm Xuyên đi tới, nhìn xem thằng này càng ngày càng hoa lệ lông tóc. Không phải không thừa nhận, bề ngoài là càng ngày càng tốt rồi. Cái loại này mơ hồ khí chất cao quý cùng tinh thuần linh lực ba động theo hắn trên thân truyền ra. Lộ ra như vậy vừa vặn, đương nhiên, đây là đang tạp mao tước không tỉnh lại, không mở miệng nói chuyện điều kiện tiên quyết, tiên phủ sắp đóng cửa, chúng ta nên rời đi rồi. Lâm Xuyên thuận thuận tạp mao tước trên cổ cọng lông, nhẹ giọng nói ra, ông, tử sắc quang mang cuốn ngược lại, tạp mao tước thân thể nháy mắt thu liễm, cuối cùng hóa thành một cái màu tím ngọc bội, tự động lơ lửng thắt ở Lâm Xuyên bên hông. Lâm Xuyên mỉm cười, nhìn cái này tinh xảo ngọc bội, không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, bởi vì hắn tinh tường, cho dù là đang ngủ say bên trong, cái này nhìn như hèn mọn bỉ ổi chim như trước bảo trì độ cao cảnh giác, cũng không có mất đi đối với ngoại giới toàn bộ cảm giác. Không minh thất tâm điểm đang làm sao đây? Phải nghĩ biện pháp mang đi sao? Bộ luyện sư đi lên phía trước. Theo Lâm Xuyên ánh mắt nhìn về phía trong trận pháp đắm chìm trong tinh thần quang huy bên trong cái kia gốc thánh dược. Không cần, Lâm Xuyên lắc đầu, thu hồi ánh mắt, bởi vì lòng của nó ở chỗ này của ta. Bộ luyện sư nghiêng nghiêng đầu, nhiều hứng thú nhìn về phía Lâm Xuyên. Ta rất hiếu kỳ, người thất sắc linh lung tâm đến cùng có cái gì dùng. Nó giao phó năng lực của ta rất nhiều, cần ta chậm rãi đi mở mang. Bất quá liền trước mắt mà nói, nó đem tốc độ tu luyện của ta tăng lên gấp 3. Lâm Xuyên Vân đạm phong khinh nói ra. Bộ luyện sư con mắt trong nháy mắt chừng lớn, có chút khó có thể tin nhìn xem Lâm Xuyên, nhìn về phía hắn ngực, ánh mắt phảng phất xuyên qua Lâm Xuyên huyết nhục, thấy được viên kia đang tại khiêu động thất sắc trái tim. Nàng xác định tự mình không có nghe lầm, Lâm Xuyên nói gấp ba, mà không phải ba thành, đây là bao nhiêu kinh khủng tăng lên, đừng nói đại đa số người tốc độ tu luyện căn bản không có khả năng tăng lên. Cho dù có thể tăng lên, cũng đều là từng điểm đi lên thêm, hơn nữa đó cũng là cần vô số thiên tài địa bảo mới có thể. Cuối cùng cả đời có thể tăng lên cái hai ba thành đã là kỳ tích. Nhưng là thất sắc linh lung tâm vậy mà trực tiếp tăng lên Lâm Xuyên gấp ba tốc độ tu luyện. Cái này nếu như nói đi ra ngoài, không biết rõ muốn chấn kinh con ngươi của bao nhiêu người. Nhìn xem bộ luyện sư vẻ khiếp sợ, Lâm Xuyên ngược lại là rất bình tĩnh, bởi vì hắn trước kia đã khai phát ra ảnh phân thân thuật. Có hai cái phân thân dưới tình huống, tốc độ tu luyện của hắn đã tăng lên gấp ba. Hơn nữa theo hắn tu vi gia tăng, ảnh phân thân số lượng sau khi còn là sẽ gia tăng. Đến lúc đó tăng lên tốc độ tu luyện sẽ càng khủng bố hơn. Cho nên thất sắc linh lung tâm tăng lên cũng không để cho Lâm Xuyên cảm giác được bao nhiêu khiếp sợ. Bất quá vừa biết đến thời điểm cũng đúng là phi thường ngạc nhiên. Bởi vì thất sắc linh lung tâm tăng lên là đối thân thể tăng lên. Cho nên nếu như Lâm Xuyên bây giờ giải trừ ảnh phân thân thuật, một lần nữa thi triển mà nói, như vậy tốc độ tu luyện của hắn đem đạt tới lúc đầu 9 lần. Giữa cả hai cũng không phải cộng lại quan hệ, mà là tăng theo cấp số nhân đấy. Bất quá Lâm Xuyên cũng không có như vậy làm, bởi vì hắn hai cỗ ảnh phân thân giờ phút này đang tại cái kia thần bí tiên ngọc mộ huyệt trong không gian hấp thu tiên khí tu luyện. Một khi giải trừ phân thân tựu không về được rồi, hắn tình nguyện chờ lâu một thời gian ngắn, ta cảm thấy được ngươi bây giờ chính là một người hình quái vật. Yêu nghiệt, bộ luyện sư chằm chằm vào Lâm Xuyên, mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc, không có ngươi nghĩ như vậy khủng bố, ta bản thân nhiều thuộc tính đã kéo xuống tốc độ tu luyện của ta. Hơn nữa nứt đan sau khi kim đan phát triển vấn đề. Tốc độ tu luyện của ta lại một lần nữa thả chậm rất nhiều. Cho nên hai tướng chia tiêu phía dưới, tốc độ tu luyện của ta cũng không có như vậy nhanh. Nếu không ta hiện tại cũng không phải là kim đan hậu kỳ, mà là kim đan đại viên mãn, thậm chí nguyên anh sơ kỳ rồi. Lâm Xuyên cười khổ nói, đó cũng là quái vật, nào có người giống ngươi như vậy tu luyện hay sao? Trụ cột thực sự quá hùng hậu. Ta cũng không dám biết trước tương lai ngươi sẽ thêm khủng bố. Bộ luyện sư im lặng nói ra, Lâm Xuyên tốc độ tu luyện tuy nhiên tại hai tướng chia tiêu phía dưới cũng không có thật sự tăng nhanh rất nhiều. Nhưng hắn hấp thu linh khí cũng không phải biến mất, đó là thực sự đã trở thành Lâm Xuyên thực lực một bộ phận. Tuy nhiên tu vi cảnh giới tăng lên chậm chạp, nhưng thực lực tốc độ tăng lên tuyệt đối khủng bố. Tốt rồi, ngươi cũng lập tức sẽ tu luyện cửu chuyển liệt đan điển rồi. Đến lúc đó ngươi đã biết rõ ở trong đó gian khổ. Lâm Xuyên khẽ cười nói, sờ lên bộ luyện sư đầu, mang theo một vòng sủng nịch ý tứ hàm xúc, hơi thu thập một chút, Lâm Xuyên cùng bộ luyện sư liền rời đi hạch tâm dược viên. Tại đây có thể mang đi đồ vật bọn hắn đã đều lấy đi. Lại dừng lại xuống dưới cũng đã không có ý nghĩa, một lần nữa trở lại trong đầm nước, hai người bay thẳng đến đáy đầm lặn xuống. Tuy nhiên hôm nay không phải đêm trăng tròn, nhưng là trước khắc nay khác, thất sắc linh lung tâm bên trong vị kia có biện pháp để bọn hắn tùy thời rời đi nơi này, cách chương.